Nói cách khác nơi này linh khí hấp thu cũng không hoàn toàn. Mạc Vô Ký tu đạo nhiều năm như vậy, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mơ hồ cảm giác được đây cùng thiên địa quy tắc có quan hệ. Nơi này tu sĩ coi như là tu vi thấp nhất, như hắn cái này nhân tiên trung kỳ, cũng có thể cảm nhận được một phần quy tắc. Về phần những địa tiên đó hoặc là thiên tiên, khẳng định càng là có thể cảm thụ được quy tắc đối với tự thân tu vi tác dụng. Linh khí lại sự dư thừa, không có trời mà đại đạo quy tắc, cũng không có thể cảm ngộ đến trong thiên địa đại đạo. Muốn tiến bộ, còn chỉ có thể đợi khi tìm được linh thạch mảnh nhỏ rồi lại nói. Ngày thứ ba sáng sớm, Mạc Vô Kỷ sớm đi tới trường sinh môn, kỳ thực chính là một cái phòng lớn. Tuy tiện Mạc Vô Kỷ đến tương đối sớm, tương đối mà nói, hắn vẫn còn là tính vãn. Hắn đến thời điểm, to lớn bên trong phòng đã có hơn 100 người. Ánh mắt của mọi người rơi vào Mạc Vô Kỷ trên người, liền biết đây là một cái nhân vật mới. Ngồi ở một bên Lang Hạo im lặng lắc đầu, Mạc Vô Kỷ tu vi thấp nhất, lại là một người mới, ngược lại là tới trễ nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, phân phối khu vực khai thác mỏ. Mạc Vô Kỷ lúc này mới phát hiện mình là người cuối cùng tới. Hắn cũng có chút không nói gì, hắn cố ý tới hơi sớm, còn là người cuối cùng, những người này lẽ nào ngày không có sáng đã tới rồi. Mạc Vô Kỷ đoán còn thật không sai, những người này thật đúng là trời chưa sáng đã tới rồi. Ngươi là mới tới, thế nào trễ như thế? Câu hỏi chính là ngồi ở vị trí đầu một người trung niên nam tử. Mạc Vô Kỷ là khuôn mặt xa lạ, hơn nữa lại là người cuối cùng đến, hắn muốn không phát hiện đều khó khăn. Mạc Vô Kỷ thấy người này ngồi cao nhất, hắn suy đoán đây cũng là trường sinh môn môn chủ. Tên này rất là chú trọng bản thân quần áo, tóc dài kết thành tu sĩ kế, lộ ra tinh thần sáng láng. Tu vi, Mạc Vô Kỷ cảm thấy tên này so với Tinh Không Lang Vương cao hơn một phần. Mạc Vô Kỷ, đây là ta trường sinh môn phùng môn chủ, còn không chào. Lang Hạo nhanh chóng ở một bên quát lên. Hắn đã có chút hối hận, không nên đem Mạc Vô Kỷ dẫn vào. Lúc ban đầu hắn thấy Mạc Vô Kỷ rất là xem thời cơ, còn tưởng rằng là một cái sẽ đến chuyện, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền người đến cuối cùng. Uống xong Mạc Vô Kỷ sau đó, Lang Hạo nhanh chóng cửa đối diện chủ thi lễ giải thích. Phùng môn chủ, Mạc Vô Kỷ là mới tới. Bởi vì lầm vào phá hư tiến đến, cho nên tu vi hơi thấp, nhân tiên trung kỳ. Ta thấy hắn tương đối cơ linh, đưa hắn mang tới trường sinh môn. Bản ý là vì trường sinh môn làm một phần tuyên truyền. Phùng môn chủ hơi gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Mạc Vô Kỷ. Bên trong phòng người còn lại nghe được Mạc Vô Kỷ chỉ có nhân tiên tầng 4, đều là khóe miệng lộ ra ý cười. Một nhân tiên tầng 4, đích thật là đánh đậu hổ. Tại cái chỗ này thật đúng là chỉ có thể vì trường sinh môn làm một phần tuyên truyền. Mạc Vô Kỷ vội vàng ôm quyền nói, bẩm môn chủ, ta gọi Mạc Vô Kỷ, chính là mới tới. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên không biết mình đến muộn. Phùng môn chủ như có ý vị xem Mạc Vô Kỷ liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi không có trễ, tương đối trễ một phần mà thôi. Mạc Vô Kỷ vừa nhìn Phùng môn chủ ánh mắt, còn có Phùng môn chủ nói, liền biết cái cửa này chủ lầm sẽ tự mình. Hắn khẳng định cho là mình muốn giải thích không có trễ sự tình, trên thực tế hắn còn thật không biết có phải hay không là đến muộn. Loại chuyện này chỉ có thể ngậm miệng, càng nói càng đen. Phùng môn chủ cũng không có tiếp tục để ý tới Mạc Vô Kỷ, mà là cao giọng nói, nếu mọi người đều đến đông đủ, vậy ta liền nói một chút lần này chúng ta trường sinh môn lấy được khu vực khai thác mỏ. Bên trong phòng càng là yên tĩnh, mỗi người đều vểnh tai nghe Phùng môn chủ mà nói. Mạc Vô Kỷ bởi vì là nhân vật mới, đối với trường sinh môn cái tổ chức này cũng không biết. Hoặc là nói Lang Hạo cũng không có lại đem Mạc Vô Kỷ xem như trường sinh môn quân chủ lực, cho nên rất nhiều chi tiết cũng không có nói cho Mạc Vô Kỷ. Hiện tại mọi người tựa hồ cũng tại chú ý môn chủ mà nói, hắn cũng chỉ có thể đứng ở sau cùng học theo. Phùng môn chủ ánh mắt vô tình đảo qua Mạc Vô Kỷ, thấy Mạc Vô Kỷ chú ý lắng nghe hình dạng bỗng nhiên có chút buồn cười. Trên thực tế, Mạc Vô Kỷ nhân tiên tầng 4,